Ngay giờ phút đội cứu trợ đưa hai người lên, tất cả bọn họ mới có thể thở phào. Thiếu gia nhà bọn họ, hoàng tử nước Anh đều vẫn còn sống. Trải qua gần một tháng hồi sức, cả hai người đều đã bình ổn trở lại. Vincent thì thêm mấy vết sẹo nơi người. Bạch Niên Vũ thì kèm thêm một vết sẹo dài nơi lông mày. Vì việc đó mà lão ta buồn suốt mấy ngày. Và một điều đặc biệt khác, thái tử và nữ hoàng còn sống. Bọn họ bị giam ở một căn nhà nhỏ ở ngoại ô London chứ không hề bị gì cả. Đến bây giờ, vẫn không ai hiểu nổi được tại sao William lại làm như vậy. Hắn uy hiếp các thành viên hoàng tộc, cài bom làm nổ cả một cung điện nhưng lại không giết hai người kia. Bạch Niên Vũ nhớ lại một loạt sự kiện, buồn chán nói. Ôm em như thế này mà vẫn còn xem anh là giả thì em chắc có bệnh nặng. Tiêu Tiểu Diệp đánh mạnh một cái vào ngực anh. Đúng thật là, anh hôn nhẹ lên trán cô. Thực ra, lúc bị chôn vùi trong đống đất đá kia, anh cũng tưởng mình sẽ chết, nhưng mỗi lần anh sắp không gắng gượng nổi được nữa thì bên tai anh lại truyền đến tiếng em gọi tên anh. Anh không cho phép mình gục ngã bởi anh biết, em ở rất gần anh. Anh không muốn gần trong gang tấc nhưng xa tận chân trời. Anh muốn nắm chặt lấy tay em, lau đi giọt lệ nơi mắt em và nói rằng đừng sợ. Không sao cả, anh vẫn ở đây. Lúc ấy, khi anh bảo em đi ra bằng cái lỗ hổng kia, anh đã nghĩ gì? Anh nghĩ là, đừng mỉm cười như vậy với anh, vì như thế sẽ khiến anh không thể buông bỏ em mà rời xa thế giới này. Đừng khóc với anh, vì anh không muốn lúc xuống hoàng tuyền lại không thể quên được em. Thanh âm trầm ấm của anh vờn nhẹ bên tai cô, truyền tới trong đó, ôn nhu đậm tình. Bạch Niên Vũ, lỡ như một ngày anh quên đi em thì sao? Tiêu Tiểu Diệp hỏi anh. Em là người mà cả kiếp này anh lưu luyến. Cho dù cho anh đã quên đi giọng nói của em, quên đi nụ cười của em, quên đi khuôn mặt của em thì mỗi lần nhớ đến em, thứ cảm giác đó vẫn chẳng bao giờ thay đổi. Yêu, anh sẽ yêu em mãi chứ? Không. Vì sao? Vì anh còn phải yêu em của tuổi 30. Nhớ em khi em 40, cùng em cười vào khoảnh khắc em 50 tuổi, rồi chân quý nắm tay em vào những năm tháng chúng ta dần già đi. Như vậy chẳng phải là anh vẫn mãi yêu em sao? Phụ nữ thường thay đổi theo năm tháng. Nhưng, ngủ đi, đừng lắm chuyện nữa. Nếu không mặc kệ mụ gì hay bà cô của em tới thì anh cũng sẽ ăn em tận xương đấy. Một câu nữa thôi. Kỳ kèo trước khi ngủ. Nói đi. Anh sẽ không rời bỏ em thêm một lần nào nữa nhé. Anh đã trở về như lời em đã ước. Anh sẽ không đi nữa. Chỉ khi nào em đuổi anh đi. Anh vẫn ở đây. Vẫn là chồng của em. Ôm vợ vào lòng. Ông xã mới cưới kia nhẹ nói. Hôn lên đôi môi ấy. Hứa với em trọn đời bên nhau. Phiên ngoại. Trước đám cưới. Hội bạn thân quyền lực của Bạch Niên Vũ cau mày mặt xỉa đang tính kế giúp anh làm sao để có một hôn lễ thật hoành tráng. Theo tôi thì anh cứ lập tức cầm đeo cầm súng đe dọa chị ấy rằng, không gà, xuống gặp Diêm Vương. Hứa Luật Khôi góp ý, đừng bạo lực thế. Trấn Bách Niên thân là kẻ thứ hai đội mồ vào hôn nhân ngăn cản. Quý ông nho nhã nói, em có thể cho anh một danh phận để được quang minh chính đại ở bên em không? Trấn Tưởng giả sởn da gà, gạt bỏ ý tưởng lãng mạn của cậu em út. Nhà mình, không phải ai cũng xến sẩm như chú đâu. Hắn đặt tay lên vai của Bạch Niên Vũ. Tiểu Diệp, nhà anh không thiếu nhất chính là tiền, nhưng lại chưa có người quản lý giúp. Trấn Tưởng Niên khinh bỉ nhìn ông anh cả. Bỏ đi, muốn quản lý tiền thì cứ tới ngân hàng nhé. Hắn gạt tay của anh cả nhà mình ra. Tiểu Diệp, em không gà. Anh khiến em không xuống giường được suốt một tháng. Lâm Thiên Dương đạp cho Trấn Tưởng Niên một phá. Bạch Niên Vũ thấy không thể nhờ vả được cái bọn này nên chỉ đành úp mặt vào tay mà khóc thầm. Thực ra thì bọn này có theo dõi anh một năm ba tháng bốn ngày. Chẳng phải... Anh rất chất chơi trong công vụ thả thính vợ sao? Một bầy khó hiểu hỏi. Bạch Niên Vũ đen mặt nói. Đó là bà tác giả tự biên tự diễn viết. Khổ thân vị huynh đệ, an ủi tập đoàn. Thế nhưng mà ngày hôm sau, anh vẫn rước được vợ về thành công. mà không cần phải quỷ kế đam mưu như bọn kia bày. Tuệ Anh, bởi vì chê má viết ngược nên má phải viết ngắn gọn khúc ngược để tột cảm xúc. Hừ, má viết sủng lại rồi, đừng có mà chê má nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, ngoại truyện, Tôn Niệm Hàn, một đời chấp niệm Tuệ Anh, chống chỉ định những trái tim yếu đối thích sủng. Căn phòng nồng nặc mùi hóa chất, trên giường, một người đàn ông gầy yếu nằm ở đó, trên tay anh là tấm thiệp mời dự hôn lễ và ảnh cưới. Hóa ra, khi bên cạnh người mình yêu, cô cũng có thể mỉm cười đẹp đẽ như thế này. Thật ra anh cũng rất muốn được tới dự đám cưới của cô nhưng sức khỏe anh đã ngày càng yếu, tế bào ung thư đã tàn phá cơ thể anh. Niệm Hàn, Tiểu Diệp và Niên Vũ rất hạnh phúc, con cố gắng lên. Mẹ anh lúc trước là một người phụ nữ trẻ đẹp thế nhưng chỉ sau mấy tháng chăm sóc anh thì các vết nhăn đã dần hiện lên nơi khóe mắt, đôi mắt mẹ chịu nặng nỗi buồn. Anh gật đầu cười nhẹ với mẹ, anh hy vọng cô sống thật hạnh phúc, chỉ có như vậy thì anh mới có thể an tâm mà rời đi. Dạo gần đây, bệnh anh trở nặng, tâm trí anh không còn tỉnh táo, thường mơ màng nhớ về những ký ức năm xưa. Lúc ấy anh vẫn là Tony đào hoa nổi tiếng ở Harvard. Lần đầu tiên gặp cô chính là khi tham gia hoạt động trải nghiệm, anh không cẩn thận mà trượt chân ngã gãy tay, trùng hợp cô đi ngang qua. Trên người cô mặc bộ đồ leo núi giản dị, đôi mắt màu đen có chút lạnh lùng nhìn về phía anh, không nói không rằng lấy đồ sơ cứu, băng bó hộ anh. Tiểu mỹ nhân, em tên gì vậy? Anh cợt nhà hỏi tên cô. Nếu có sức để trêu hoa ghẹo nguyệt thì tốt nhất vẫn là nên ngậm miệng lại mà dưỡng thương đi. Đáp lại là câu trả lời không thể vô tình hơn. Giúp anh xong thì cô ấy mang ba lô lên, một đường đi thẳng. Bộ dạng cao ngạo, thanh âm lạnh lùng không nể nang ai của cô khiến anh hứng thú. Sau khi về trường, anh đã lùng sục khắp nơi cuối cùng cũng tìm được tin tức về cô. Kelly Vicber, sinh viên với nhiều thành tích, nổi bật dưới anh một khóa. Đã từng đạt được những giải thưởng tại các cuộc thi quốc tế. Các bạn cùng khóa với cô ấy đều gọi cô là mặt lạnh, bởi ngoài hai cô bạn cùng phòng ra thì đối đãi với mọi người lúc nào cũng như gió tuyết trên đỉnh núi vậy. Và cứ thế anh bắt đầu tiếp cận cô, mỗi ngày đều chờ cô tan học, đi theo cô, bám rít cô không rời. Nghe này, trăng hoa là bản chất của đàn ông, tôi hiểu. Nếu anh theo đuổi tôi vì tôi khác biệt với lũ bạn gái trước của anh thì xin lỗi, anh không thành công đâu. Thứ mà trên đời này tôi hận nhất chính là bọn đàn ông đa tình. Cô tức tối nói với anh, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy một vẻ mặt khác của cô. Có lẽ là do một điều gì đó mà cô đã có ý nghĩ như vậy. Anh hiểu gì về tình yêu cơ chứ? Cô đã hỏi anh một câu khiến anh không thể nào trả lời nổi. Có lẽ, cô nói đúng, anh tuy đào hoa nhưng đối với tình yêu, anh chẳng biết được gì. Sau đó, anh không bám theo cô nữa. Anh nghĩ rằng dù sao thì cô cũng chỉ là một chút nhất thời thế nhưng kể từ lúc đó, trong lòng anh luôn cứ có chút mất mát. Thỉnh thoảng, anh vẫn hay cố tình đợi cô tan học, giả vờ chạm trán với cô trong căng tin hay lén tới xem cô thí nghiệm. Trịnh Tần hỏi anh, cậu yêu Kelly rồi sao? Anh mông lung hỏi lại, thế nào là tình yêu cơ chứ? Yêu chính là bóng hình của người nào đó luôn luôn hiện lên trong tâm trí cậu. Cho dù cậu phủ nhận, gạt bỏ bao nhiêu lần thì vẫn chẳng thể xóa nhòa đi được. Lúc ấy, anh mới nhận ra, anh yêu Kelly rồi. Anh lấy hết dũng khí, chạy tới phòng thí nghiệm tìm cô. Kelly, em hỏi anh tình yêu là gì đúng không? Anh biết rồi, đó là cảm xúc mãnh liệt của anh mỗi khi gặp em. Phản ứng mãnh liệt như sấm sét giữa nhôm và gram lỏng. Hai tay anh đặt lên bả vai cô, nhu tình nói. Tiêu Tiểu Diệp ngạc nhiên nhìn anh, cuối cùng là một nụ cười nhẹ có chút giễu cợt. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Anh có dám chắc chắn với tôi rằng cả một đời anh chỉ yêu mình tôi không? Anh cứng đờ người, cái này. Tiêu Tiểu Diệp gạt tay anh ra, cầm cuốn sổ ghi chép của mình, bước qua người anh. Tình yêu mà tôi muốn chính là cái chung thủy duy nhất. Nếu một đời anh yêu duy nhất mình tôi thì tôi sẽ yêu anh. Bước chân cô dần xa đi, anh theo bản năng giữ chặt tay cô lại. Một đời này, anh chắc chắn chỉ yêu mỗi mình em. Ánh mắt kinh ngạc của cô khiến anh có chút đỏ mặt. Dù sao đây cũng là lần đầu anh tỏ tình. Một hồi lâu mới có tiếng người đáp lại. Vậy thì chúng ta hẹn hò đi. Quãng thời gian tiếp đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Quang minh chính đại đi bên cô, cùng cô dạo phố, đi chơi hết nơi này tới nơi khác. Rồi anh mới biết được một điều, cô không giống như cô mà mọi người vẫn tưởng. Khoác lên mình bộ áo giáp cứng rắn nhưng ẩn sâu trong đó là một thân thể yếu đuối. Ngày Valentine đầu tiên của hai người, 1000 bông hoa hồng đỏ trải dài tặng cho cô. Kelly, anh muốn được bên em, khiến cho chặng đường phía trước mà em đi là con đường hoa chứ không phải là đá vấp. Ngày hôm ấy, lần đầu tiên thấy cô khóc. Kelly, tên Trung Quốc của em là gì? Tiêu Tiểu Diệp. Cái tên này anh đã từng nghe thấy, đó chính là vị hôn thê của anh họ anh. Cô ấy đã được đính ước từ rất sớm với anh ấy. Có chuyện gì sao? Cô hỏi anh. Không. Cho đến một ngày, mẹ anh tới tìm anh. Bà nói cho anh biết thân phận thật của cô. Hóa ra, thế nhưng là cô thật. Niệm Hàn, ai cũng được, trừ Tiêu Tiểu Diệp ra. Ngày đó, mẹ anh đã tức giận mắng anh khi anh nói anh yêu vị hôn phu của anh họ mình. Con muốn đem danh dự của hai đại gia tộc nhấn xuống bùn sao? Rồi thiên hạ sẽ nhìn nhận Tôn gia chúng ta như thế nào khi em họ lại cướp vị hôn phu của anh mình? Nếu con yêu cô ta thì hãy bỏ đi. Tiêu Tiểu Diệp không phải người mà Tôn gia của chúng ta có thể chạm đến. Nhớ cho kỹ, cô ta chính là Tiêu Tiểu Diệp, là chị dâu của con. Ngày ấy là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh. Anh gọi điện cho Bạch Niên Vũ, hỏi anh ta một câu, cho dù không có tình cảm với Tiêu Tiểu Diệp thì anh vẫn sẽ cưới cô ấy chứ? Cô ấy định sẵn từ đầu là vợ của tôi. Trả lời anh, chính là câu nói ấy. Valentine thứ hai bên nhau, đêm hôm ấy, hai người đã cùng nhau đi xem phim. Anh nhìn cô, đó là cô gái mà anh yêu và cũng chính là chị dâu tương lai của anh. Anh lấy chiếc đồng hồ trong túi áo của mình, đeo vào tay cô. Kelly, đếm từng giây từng phút yêu anh nhé. Ngày hôm sau, anh đã làm ra một chuyện tồi tệ, khiến cô tổn thương. Nhìn cô ném chiếc đồng hồ kia đi, trái tim đau nhói. Kelly, giá như em chỉ là Kelly thì thật tốt. Anh tìm lại được đồng hồ, coi nó như chân bảo. Anh từ bỏ hết công trình nghiên cứu của mình để trở thành một bác sĩ chợ đen, từ bỏ cả gia tộc, sống những ngày tháng bình yên ở Nga. Cho tới một ngày, tin tức về cô xuất hiện, anh như ma xuôi quỷ khiến chạy về Trung Quốc tìm cô. Đó là lần đầu tiên gặp lại cô sau hơn 5 năm, cô đã đẹp hơn trước nhưng lại mang theo mình con chip độc. Nhìn thân thể cô hao mòn, anh hận không thể thay cô chịu sự hành hạ của ấy. Tôi hối hận vì năm ấy rời bỏ cô ấy. Anh nói với Bạch Niên Vũ. Có hối hận cũng chẳng thể thay đổi được gì. Cô ấy là chị dâu của cậu. Bạch Niên Vũ trả lời anh như thế. Tai nạn xảy ra. Anh được bác sĩ bảo nên đi xét nghiệm lại. Có thể anh đã bị ung thư tủy nặng. Quả nhiên, đúng là vậy. Anh biết, thời gian anh không còn nhiều. Anh nói cô hãy trả lại đồng hồ cho anh. Quả nhiên cô trả thật. Anh xuất viện, trở về Nga. Một tháng sau, cô nhếch nhác cùng với Mục Tử Kỳ tìm tới anh. Anh không ngờ được, cô lại ra nông nỗi này. Khi Bạch Niên Vũ đón Tiêu Tiểu Diệp trở về, bệnh của anh trở nặng, thất tịch, anh lén trở về Trung Quốc. Anh nghe tin cô đã ly hôn, nhất định cô rất đau khổ. Anh mua 99 bông hoa hồng, định tặng cho cô nhưng rồi lại rút ra một bông, 98 bông. Một bông còn lại, anh giữ cho riêng mình. Trở về Nga, khối u đã hành hạ anh kiệt quệ. Những tháng ngày hóa trị khiến anh gần như tuyệt vọng. Nửa năm trôi qua, một ngày, cánh cửa phòng bệnh kia bỗng nhiên mở. Người con gái anh yêu bước vào. Bụng của cô đã lớn, chắc lại là một tiểu bảo bối sắp ra đời rồi. Đó là kết tinh tình yêu của cô. Em hạnh phúc chứ? Anh hỏi cô. Cả người cô vì mang bầu mà có chút tăng cân, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt tròn tròn. Cô không lạnh lùng nữa mà lại rất ôn nhu. Em rất hạnh phúc. cô dịu dàng trả lời. Nụ cười tươi tắn của cô khiến anh ấm lòng. May quá, cô hạnh phúc. Đứa bé được bao nhiêu tháng rồi? Anh nhìn vào cái bụng nhô cao của cô, tò mò hỏi. 5 tháng. Cô nói, bàn tay đẹp đẽ khẽ xoa bụng mình. Cô có một gia đình ấm áp, sắp tới còn có một tiểu thiên thần. Nhất định sẽ là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian. Bàn tay mềm mại của cô cầm lấy tay xương xẩu của anh. Niệm Hàn, cố lên. Từ bao giờ, cô trẻ con như vậy, bệnh của anh đã thành như thế này rồi mà vẫn an ủi ư? Cố lên. Anh cũng lặp lại lời cô. Từ đó, mỗi ngày, Tiêu Tiểu Diệp đều tới thăm anh, đôi lúc còn có cái tên mặt lạnh kia nữa. Có thể cuộc sống cuối đời của anh cũng không quá mức tệ như anh nghĩ. Có lẽ, anh chỉ còn 1 tháng nữa. Bác sĩ lắc đầu nói với anh. Mẹ anh gào lên, ôm lấy anh, khóc nấc. Mẹ, không sao cả đâu. Anh cố gắng an ủi mẹ, nhưng anh biết, tử thần sắp tới tìm anh rồi. Những ngày cận kề, Tiêu Tiểu Diệp vẫn tới thăm anh bình thường, nhưng cứ nhìn thấy cô là anh lại không nỡ. Ngày thứ 28, thân thể anh đã tới giới hạn. Cô lặng lẽ bước vào phòng bệnh, Tôn Niệm Hàn đang đưa lưng về phía cửa phòng, nằm trên giường, thân thể khẽ phát run, hình như ngủ không yên. Cô đến gần từng bước một. Kelly, ở trên giường bệnh, bóng người mê hồn trằn trọc kia, gầy đến mất hình dáng. Tay cô hơi lạnh, nhẹ nhàng đặt lên đầu vai anh. Niệm Hàn, em đến rồi đây. Cô đột nhiên rơi lệ, bởi vì trái tim như bị dao cắt. Nước mắt rơi lả chả, nhỏ xuống mặt anh, giống như mưa rơi lác đác. Anh bị nước mắt làm tỉnh, từ từ xoay người lại, hỏi thật chậm, Kelly, là em thật sao? Ánh mắt anh mơ hồ, như là còn đang trong mộng. Vâng, em đến rồi. Cô cầm thật chặt bàn tay gầy thấy rõ được đốt xương của anh. Anh mơ một giấc mơ, anh chết đi rồi, em không hạnh phúc. Anh thều thào nói. Tiêu Tiểu Diệp vẫn nắm chặt tay anh. Anh đã nói với em rằng em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian mà. Tại sao bây giờ lại trù ẻo người ta như vậy? Tôn Niệm Hàn cố gắng cười nhưng rất khó coi. Sau này, anh không thể cùng em đi đến cuối cuộc đời với bất kỳ tư cách nào nữa. Không phải người yêu cũ, sư huynh, em họ chồng. Vậy nên anh sẽ đợi em nơi kiếp sau, khi hai chúng ta một lần nữa trở thành kẻ xa lạ. Anh không là Tôn Niệm Hàn, em cũng chẳng phải Tiêu Tiểu Diệp. Đừng nói, xin anh đừng nói thêm gì nữa. Tiêu Tiểu Diệp chặn lời anh lại, giọng nói nấc nghẹn. Cố gắng ở lại với em được không? Đó là lời thỉnh cầu từ người con gái anh yêu. Anh im lặng, tay nắm chặt tay cô. Ngày 45, anh đã vượt qua cột mốc 31 ngày kia. Nhưng đến được hôm nay thì sức khỏe đã suy tàn. Anh nhìn người con gái anh yêu ngồi bên cạnh giường bệnh của anh. 3 tháng cuối đời này, thật hạnh phúc khi có cô ở bên. Anh đã từng sợ lúc anh mất, sẽ là trong cô đơn. Tích tắc, tích tắc. Khoảng thời gian bên cô đang ngày càng rút ngắn lại. Hết thời gian, tay anh gầy nắm lấy tay cô. Kelly, cả đời này của anh chỉ yêu em. Nói xong, hơi tàn yếu dần, bàn tay buông thõng xuống. Tiêu Tiểu Diệp hét lên, ôm chặt lấy anh, nước mắt lã chã. Anh hứa rồi mà, sẽ chờ bảo bảo của em ra đời để kể chuyện cho nó, dạy cho nó học giỏi như anh mà. Anh từng hứa, sao anh không thực hiện? Bạch Niên Vũ mở cửa đi vào, nhìn bảng chỉ số đã sớm chạy thành hàng dài. Anh ôm chặt lấy vợ của mình. Diệp, Niệm Hàn đi rất mãn nguyện, em nhìn đi, cậu ấy cười kìa. Kelly, em đừng khóc. Nếu em khóc thì không thể trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian được. Em phải cười, cười thật tươi. Anh mãi ở bên em. Trong cái giá rét của mùa đông ấy, có người lặng lẽ ra đi. Bông hồng ép trong trang nhật ký giấu kín nơi ngăn tủ có mấy dòng chữ viết run rẩy. Kelly, không thể nắm tay em một đời là niềm hối tiếc của anh. Nhưng xin em hãy sống thật hạnh phúc. Vì người nắm tay em sẽ che chở cho em thay anh. Sẽ không để em rơi nước mắt giống như anh đâu. 99 bông hoa hồng đã hoàn trả. Lời hứa yêu duy nhất mình em đã vẹn nguyên. Tôn Niệm Hàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, ngoại truyện. William vì sao lại thành người như vậy? Trong trí nhớ lúc anh còn nhỏ, khi chưa trở thành hoàng tử nước Anh thì mẹ luôn luôn có một nụ cười rất rạng rỡ. Mỗi tối, mẹ thường xoa đầu anh rồi kể cho anh nghe về chuyện tình của bố và mẹ. Mẹ nói, mẹ rất yêu bố, bố cũng rất yêu mẹ. Anh hỏi lại, vậy bố của con ở đâu? Những lúc ấy, nơi khóe mắt của mẹ sẽ ánh lệ, bố vẫn luôn ở bên con. Năm anh 8 tuổi, vào sinh nhật của mình, anh đã ước được một lần gặp bố, và anh đã gặp được. Bố khác xa với tưởng tượng của anh, bộ Âu phục màu đen tuyền sang trọng, anh đã từng rất nhiều lần thấy ông ấy ở trên TV, thái tử của nước Anh cao quý. Khi nhìn thấy anh, bố đã lấy bàn tay ấm áp của mình xoa đầu anh. Win, ta là bố của con. Dường như mẹ không vui, từ khi mẹ trở thành công nương, anh rất ít khi thấy mẹ cười. Từ bao giờ đôi mắt đen luôn luôn ánh lên sự vui vẻ ấy đã bị nhuốm đầy nỗi buồn sâu thẳm. Win, không có mẹ ở bên, con sẽ tự mình sống tốt chứ? Một ngày nọ, mẹ bỗng nhiên hỏi anh câu hỏi đấy. Từ lúc sinh ra, anh đã được giáo dục nghiêm khắc. Nếu đi đường vấp ngã, mẹ sẽ không bao giờ đỡ anh như bao người mẹ khác. Win, tự đứng dậy, lau hết nước mắt đi. Mỗi lần như thế, mẹ đều sẽ lặng lặng nhìn anh và nói như vậy. Cũng từ đó, anh đã tự hình thành nên tính tự lập. Anh vẫn còn nhớ, có lần anh đánh nhau với bạn trong lớp chỉ vì hắn nói anh là đứa con hoang. Lúc mẹ tới, mẹ chỉ xin lỗi, dẫu cho mẹ không hề làm sai điều gì cả. Win, trên đời này, chúng ta luôn là người có lỗi. Đêm hôm ấy, mẹ vừa rửa vết thương cho anh, vừa dịu dàng nói. Đừng bao giờ để những điều viễn vông gì khiến cho con mất kiểm soát. Con người ta hơn nhau ở cách mà ta che giấu bản thân mình. Anh đã thấm thía những lời mẹ nói. Anh khác những đứa trẻ khác. Suy nghĩ, tâm tư của anh đều rất trưởng thành. Nhưng khi anh được mẹ hỏi câu ấy, anh vẫn có chút lo sợ, lo mẹ sẽ rời khỏi anh. Không có mẹ, con sẽ sống tốt. Mẹ nhìn anh, nhấn mạnh lại câu hỏi. Con sẽ sống tốt. Anh cắn răng trả lời, đó là lời nói dối khiến anh ân hận nhất. Bởi chỉ 3 ngày sau, mẹ anh đã cắt cổ tay tự tử. Bồn tắm đầy máu đỏ, mẹ nằm trong đó, ngay cả khi chết mà vẻ buồn rầu của mẹ vẫn không biến mất. Thế nhưng, nữ hoàng kia lại chỉ im lặng đứng nhìn rồi bật lên những lời cay nghiệt. Người bố mà anh tôn trọng kia lạnh lùng thông báo, công nương Emily bị bệnh nặng, qua đời. Lúc ấy anh đã phát điên. Gào thét lên đối diện với bố, mẹ không phải bị bệnh, mẹ là vì uất ức, gò bó mà chết, mẹ là do các người hại. Anh đã từng thấy mẹ uống rất nhiều thuốc trầm cảm, anh từng thấy nước mắt mẹ rơi khi bị nữ hoàng chỉ trích ngay trước mặt các quý tộc cao sang kia. Mẹ, tại sao mẹ lại muốn vào hoàng gia? Mẹ không muốn một chút nào, mẹ ghét những quy định gò bó của bọn họ. Mẹ không thích việc mình làm hành động gì cũng bị người khác đánh giá. Nhưng trong máu của con chính là dòng máu cao quý ấy. Bố con là thái tử. Ông ấy không thể chịu một điều tiếng nào cả. Cho dù mẹ không muốn cũng phải bước chân đó vào đó. Vì con và cũng là vì bố con. Năm anh 11 tuổi, anh đã hiểu được cái gì gọi là lạnh nhạt vô tâm. Người hoàng gia vì muốn bảo trụ địa vị của mình mà đã đưa anh tới gia tộc GN để làm con tin. Anh cười nhà, một nụ cười mà đứa trẻ 11 tuổi không nên có. Win, chắc cháu biết, mình mang thân phận gì rồi đúng không? Người phụ nữ cao sang kia vừa nhìn thấy anh đã hỏi ngay câu đó. Là con tin. Anh lạnh nhạt trả lời. Cháu có hận hoàng gia không? Bà ta lại hỏi anh. Hận? Nói ta nghe, tham vọng của cháu là gì? Trở thành một thằng hoàng tử yếu đuối hay kẻ mang quyền lực sát sinh? Nữ công tước nổi danh của Anh quốc, Emerzien đã đặt cho anh một câu hỏi khiến anh phải mất tới hơn 2 năm mới trả lời được. Anh muốn trở thành kẻ mang quyền lực. 3 năm ở gia tộc Zien ấy, anh đã quen biết thêm một người. Cậu ta chính là đứa con của Emmer. Trái ngược hoàn toàn với bà mẹ với thần thái lạnh lẽo kia thì hắn có vẻ hiền lành và có phần yếu đuối. Win, cậu đừng nghe những gì mà mẹ tôi dạy, bà ấy sẽ biến cậu thành ác quỷ đấy. Lần đầu tiên gặp mặt, Ezic đã giữ tay anh lại và nhỏ giọng nhắc nhở. Ác quỷ ư, anh thật muốn biết ác quỷ là như thế nào. Anh cũng đã từng chịu trừng phạt, bị nhốt trong căn hầm với lớp sàn thủy tinh ngăn cách một hồ cá ăn thịt lớn. Khi nhìn thấy những con cá kia, anh đã thực sự sợ hãi. Ezic, cậu thường bị nhốt ở nơi đó sao? Anh hỏi. Nhốt ư, tôi cũng không biết thế nào là nhốt nữa. Từ năm tôi 5 tuổi, mẹ tôi đã để tôi ở đó. Ezic trả lời, dường như việc đối mặt với những con cá khủng khiếp ấy đối với cậu ta đã như một thói quen rồi. Thường tới lâu đài GN chơi thì có một cô bé ít hơn anh và Ezic 4 tuổi. Lần nào gặp cũng đều bám lấy tay của cậu ta. Cô bé đó tên là Chi, em họ của Ezic. Và đặc biệt, anh nhìn ra một điều ở cô bé kia. Nó muốn Ezic là chồng của nó, không phải một tình yêu giữa anh trai và em gái. Cũng không phải là trò chơi gia đình bình thường. Đó là một sự cố chấp cuồng si mà một đứa trẻ 9 tuổi không nên có. William, sau này em sẽ cưới Ezic. Cùng anh ấy bước vào lễ đường, nhận lời chúc phúc từ các thiên sứ tình yêu. Chi từng nói với anh như vậy. Anh chỉ cười nhẹ. Chi, điều đó không thể. Ezic là anh họ của em. Hai người chảy cùng với nhau một dòng máu. Chi tức tối hừ mũi với anh. Không phải. Bọn em có thể yêu nhau. Cái đầu gỗ như anh thì biết gì về tình yêu chứ. Anh im lặng, thầm suy nghĩ. Yêu ư, anh không muốn thử. William, nếu muốn trở thành kẻ mạnh thì bản thân phải không có một điểm yếu nào. Đặc biệt là tình yêu, đừng sơ sẩy mà ngã vào. Nó chính là điểm chí mạng trên con người tưởng chừng đã hoàn mỹ của chúng ta. Em mơ từng nói với anh như vậy. Ezic cũng được giáo dục như anh. Mỗi lần như vậy, cậu ta chỉ buồn rầu cúi gằm mặt. Mẹ trước đây không như vậy. Bà ấy cười rất nhiều chứ không phải luôn lạnh lùng. Bà ấy có tình yêu chứ không vô tâm như bây giờ. Hóa ra, để trở thành một kẻ chi phối quyền lực trong bộ máy quyền lực của nước Anh, người phụ nữ kia đã đánh đổi cả tình yêu một đời của mình. Một ngày nọ, anh được bà ta tặng một con chó nhỏ rất đáng yêu, anh cũng thực thích nó. Tuy nhiên khi nhìn thấy anh cùng chơi với con chó ấy, Ezic đã thất thần rồi hoảng sợ nói với anh, đừng để bà ấy lừa, rồi sẽ có một ngày bà ấy đưa súng về phía cậu. Bắt cậu tự tay giết nó. Và ngày ấy quả nhiên đến thật. Khẩu súng ấy như khối than nóng đặt trên tay anh, khiến anh bỏng rát vô cùng. William, nếu muốn mạnh hơn thì việc đầu tiên mà cháu nên làm là chặt đứt hết tất cả mọi thứ nguy hại đối với cháu. Anh đã thực sự nổ súng giết chết con chó nhỏ đó. Không phải anh không có tình cảm với nó mà là do tham vọng của mình. Em mơ nói đúng. Anh không nên có một thứ tình cảm gì cả. Năm anh 14 tuổi, vào cái khoảnh khắc anh nhìn thấy bình nước nóng đổ lên người của Ezic, anh mới biết được sự tàn độc của người kia là như thế nào. Cậu ta nằm trên sàn, bờ môi tím tái, lưng vì bỏng mà dỉ máu thấm đỏ. Người mẹ ấy chỉ lạnh lùng dương đôi mắt cao ngạo của mình để nhìn đứa con ruột thịt đau đớn. Bất chợt, anh nhớ tới mẹ mình, liệu khi anh bị bỏng như thế này, mẹ sẽ như thế nào? Có một điều mà anh được tiết lộ, Ezic không có phản ứng với thuốc mê hay thuốc gây tê gì cả. Những tháng ngày trong bệnh viện điều trị là những nỗi đau xiết gào. Và nguyên nhân khiến cậu ta như vậy cũng chính là mẹ của cậu ta. Mẹ đã đưa một con chip vào cơ thể tôi khiến nó tê liệt hoàn toàn dây thần kinh của tôi. Cậu ta đau khổ nằm trên giường bệnh, cố gắng nói. William, đừng nghe những gì mà mẹ tôi dạy, nó sẽ khiến cậu trở thành con người độc ác như bà ấy. Năm đó, Ezic về Trung Quốc, anh trở lại hoàng gia. 3 năm bị bắt làm con tin ấy đã khiến anh tôi luyện mình. Anh dùng vẻ mặt vô dụng của mình để đánh lừa bọn họ, chen chân vào thế giới ngầm, lập nên một thế lực riêng cho mình. Anh đã ngỡ tất cả thực hoàn mỹ cho tới khi anh gặp một người con gái. Đó là nét bút phá hỏng toàn bộ bản kế hoạch hoàn hảo của anh. Năm ấy, anh 25 tuổi, đế chế hắc đạo của anh đã ngang tầm với các thế lực lớn trong thế giới ngầm. Vân Giá kia đắc tội với anh diệt sạch bọn họ, chỉ duy nhất một người. Cô ta có một đôi mắt rất đẹp, trong trẻo nhưng phảng chút u buồn giống như đôi mắt của mẹ anh. Anh không hiểu tiếng Trung Quốc nhưng anh vẫn phần nào hiểu được ý của những lời mà cô ta uất hận nói với anh. Rồi sẽ có ngày tôi tự tay giết anh. Người ta nói, để địch bên cạnh mình là ngu ngốc nhưng anh vẫn để cô ta lại. Năm ấy cô ta 17 tuổi nhưng sâu trong đôi mắt đã hằn lên thù hận giống như anh năm nào. Ngoại trừ lần bị anh bắt kia cô ta mở miệng nói chuyện với anh thì tất cả khoảng thời gian sau đó, cô ta đều im lặng hệt như một người câm. Anh trêu đùa cô ta, để cô ta ngủ cạnh mình, cũng cố tình để cô ta biết được, ở dưới gối của anh có một con dao. Quả nhiên cô ta đã làm thật, con dao sắc bén ấy đặt nơi cổ anh, máu chảy xuống chiếc gối lông ngỗng trắng mút như những đóa hoa lệ đẹp đẽ. Chỉ có một điều, cô ta không thể giết anh được bởi trong một thoáng do dự, anh đã đẩy cô ta xuống. Đó chỉ là một thiếu nữ thì làm sao dám giết người cơ chứ? Nếu muốn giết tôi thì trước hết cô hãy trở thành một sát thủ thật giỏi, thật vô tâm, tàn nhẫn. Anh bóp mạnh cằm cô ta, lạnh lùng nói. Đôi mắt kia vẫn còn quá non nớt để lừa được anh. Có muốn giết được tôi không? Anh hỏi cô. Cô gái kia đã dùng ánh mắt để nói. Cô muốn băm vằm xương anh. Được. Anh tà mị cười lạnh. Ngày hôm sau, anh đã đưa cô ta tới tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới Hắc Đế. Để trở thành một sát thủ của nó thì cũng phải trải qua rất nhiều thử thách khắc nghiệt. 100 người được tuyển vào thì nhiều nhất cũng chỉ có 20 người trở ra. Anh muốn xem, ý chí giết anh của cô ta như thế nào. Nhớ cho kỹ một điều này, tôi tên là Vân Nhiễm, rồi sẽ có một ngày tôi tự tay giết chết anh. Cô ta trước khi vào đó đã nói với anh như vậy. Không ngờ, khi cô ta mở miệng sau hơn 5 tháng bị giam cầm ấy lại là lời khẳng định sẽ giết anh. Tôi chờ đợi. Anh đáp ứng cô, cố sống sót mà trở về đây giết tôi. 8 năm, không dài cũng không ngắn, cuộc chiến quyền lực cũng đã nổ ra. Lần này, anh đã gặp lại một người bạn cũ, Ezikien hay anh nên gọi là Bạch Niên Vũ nhỉ. Vẻ ngoài hiền lành kia đã bị thay thế bởi sự lạnh lùng từ trong cốt tủy. Anh bạn thường hay khóc lóc kia đã trở nên vô tình. Quả nhiên anh đã trở thành ác quỷ. Hắn ta nhếch mép cười nhìn anh. Từ khi tôi được gửi tới GN thì đã hóa ác quỷ rồi. Anh cũng ngơ nhiệt tình đáp lại. Đúng vậy, ngay từ khi anh thấy sự vô tâm của những người kia, anh đã hoàn toàn biến thành ác quỷ. Không chỉ gặp lại Ezik mà anh còn được tái ngộ một người nữa. 8 năm rèn giũa trong lò sát thủ, cô gái năm nào đã khác rồi. Vẻ mặt lạnh lùng sâu trong đôi mắt cho tới vẻ mặt. Sát thủ thì nên che giấu cảm xúc của mình. Cô ta đã làm được, mà còn làm rất tốt. Nhiễm của anh đã khác rồi. Thay vì dùng đôi mắt kia tràn đầy lửa hận để nhìn anh thì cô lại dùng thẳng hành động. Khẩu súng kia cũng thật hợp với cô, chĩa về phía anh thật là bạo. William, tôi tới hoàn thành lời hứa năm nào. Nhưng mà cô gái ạ, em đã nhầm mất rồi. Tôi là người tạo ra em, sẽ hiểu được em như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, ngoại truyện, Vân Nhiễm mục tiêu cả đời. Vân Nhiễm chưa bao giờ quên một lần nào hình ảnh kinh tởm vào năm cô 17 tuổi ấy. Bên cạnh cô là xác của ba mẹ, anh em, người làm, bọn họ đều nhuốm đầy máu tươi. Còn kẻ gây ra những điều kinh tởm này lại đang ngồi trên ghế thản nhiên uống rượu. Bộ tây trang cao cấp tôn lên dáng người cao lớn, mái tóc màu nâu vàng cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh cười mỉm, đặc biệt là đôi con ngươi khác màu xám đen của hắn sâu thẳm sắc bén tựa như vực sâu đầy gai nhọn. Hắn đặt ly rượu xuống, từng bước đi tới chỗ cô, ngón tay đẹp đẽ khớp nào ra khớp nấy khẽ đặt lên má cô, rồi dần chuyển xuống cằm, bắt cô phải ngẩng đầu lên đối diện với hắn. Đôi mắt này rất giống một người. Ngữ điệu nhã nhặn của người anh toát ra từ miệng hắn khiến cô run rẩy. Phải chăng tiếp theo hắn sẽ móc mắt cô ra rồi ngắm nghía nó để xem con ngươi cô đẹp như thế nào? Ngón tay hắn vẫn mân mê nơi cằm cô, nụ cười hờ hững chuyển dần sang cao ngạo. Để cô ta lại, đưa về lâu đài. Hắn thả cằm cô ra rồi nói với thuộc hạ. đôi chân dài xoay người rời đi, từng bước ung dung tới lạ. Khung cảnh đầy máu tanh bẩn như vậy nhưng chẳng thể khiến cho khí chất hắn bị lung lay. Cô hét lên với bóng lưng của hắn, rồi sẽ có một ngày tôi tự tay giết anh trả món nợ máu này. Thân ảnh hắn thoáng dừng lại, cả người dưới ánh trăng tà tựa như một tên quỷ Satan thật sự. Cô không biết hắn có hiểu tiếng Trung hay không nhưng nụ cười của hắn khiến cô tin rằng hắn lọt tai những gì mà cô nói. Những ngày sau đó chính là địa ngục. Hắn để cô ngủ cùng phòng với hắn, ăn cùng hắn, đi dạo cùng hắn. Hắn xem cô như một con búp bê sứ để thỏa mãn sự vui chơi của hắn. Lúc ngủ, hắn thường ôm lấy cô, cánh tay chắc khỏe ép cô vào lồng ngực cứng rắn hắn. Vẻ mặt lúc ngủ của hắn chưa bao giờ thả lỏng cả, lông mày luôn nhíu lại. Thỉnh thoảng cô còn nghe thấy hắn gọi mẹ, nhưng khi tỉnh lại, hắn trở về là kẻ cao ngạo như thường. Cô hiểu một điều, hắn rất tàn nhẫn, sự hung ác kia toát ra từ sâu trong máu thịt hắn. Tháng thứ hai sau khi cô bị giam cầm, đó là một buổi chiều trời xanh rất đẹp. Hắn bế cô đặt lên đùi hắn rồi ép cô xem một cảnh tượng ghê hồn. Những kẻ phản bội hắn, bị hắn trói vào từng chiếc cột sắt lớn, dựng thẳng lên trời. Xung quanh đó là dầu hỏa và từng bó củi lớn. Hắn cho người đốt cháy, tiếng kêu thét đau đớn của bọn họ vang lên từ trong biển lửa. Cô sợ đến run người, bàn tay nắm chặt. Móng tay đâm sâu vào da thịt. Nhìn hắn, hắn lười biếng tựa đầu nơi ghế, nụ cười đầy tà mị dương trên môi, không một chút gì gọi là thương cảm, mà hiện lên đó là khoái cảm giết người thực sự. Đôi mắt xám đen kia nhìn lại cô, đối diện với ánh mắt đầy căm hờn của cô, đó là số phận của những kẻ có ý giết tôi. Hắn lãnh khốc, vô tình, hắn không phải là một con người nữa, trái tim hắn đã bị mục rũa, bị nhuốm đen bởi sự tàn ác. Nhưng sự tra tấn của hắn đối với cô chưa dừng lại. Hắn bắt cô chứng kiến cảnh hắn mây mưa cùng những cô gái nóng bỏng, ép cô phải nghe từng tiếng rên rỉ phóng đãng của bọn họ. Xong việc, hắn đuổi bọn họ đi rồi cho người thay đổi ga giường, tiếp tục ôm cô ngủ. Cô thấy kinh tởm hắn từ trong xương tủy. Cô rất muốn hỏi hắn một câu rằng anh là ác quỷ sao? Nhưng cô không bao giờ mở miệng để nói bởi cô không biết sau khi cô nói, hắn sẽ dành sự tra tấn nào cho cô. Tháng thứ năm bị giam cầm, cô mới có can đảm giết hắn. Hắn là một người rất cảnh giác cho nên ở gối luôn giấu một con dao thụy sĩ sắc bén. Đêm hôm ấy, cô hạ quyết tâm cầm con dao lên đặt trên cổ hắn. Cô ấn lực xuống, con dao đã cứa một nhát dài, tia máu đỏ chậm rãi chảy xuống, thấm lên gối lông ngỗng. Nhưng tay cô không dám dùng lực thêm nữa, cô sẽ giết người sao? Dẫu hắn là kẻ khiến gia đình cô tan hoang, chuốc đầy tủi nhục cho cô nhưng trong thâm tâm của cô không ngừng ngăn cản. Con dao kề trên cổ thả lỏng, người tưởng chừng đã ngủ say kia mở đôi mắt sắc lạnh nhìn cô. Cánh tay cứng khỏe của hắn bắt lấy tay cô, lật cô xuống dưới thân mình, con dao rơi mạnh xuống sàn. Cô nghĩ cô chết chắc rồi, hắn sẽ giết cô. Nhưng không phải, hắn chỉ bật cười, một nụ cười lạnh như gió mùa đông. Cô gái ạ, cô chưa thể giết được tôi đâu. Giọng của hắn khác xa với con người hắn, nó nho nhã như một vị doanh nhân đã ở thương trường nhiều năm. Con dao được hắn nhặt lên, nơi lưỡi dao vẫn còn lưu lại vết máu. Hắn lau lưỡi dao trên chiếc váy trắng của cô rồi kề nó vào cổ. Lạnh, thực lạnh, cô không dám thở. Chỉ sợ một chút hô hấp thôi cũng sẽ khiến cô đứt họng. Hắn đặt con dao xuống gối, bàn tay bóp chặt cằm cô. Nếu muốn giết tôi thì trước hết cô hãy trở thành một sát thủ thật giỏi, thật vô tâm, tàn nhẫn. Anh lạnh lùng nói, đã có bao nhiêu sát thủ được cử đến giết hắn không thành rồi phải chịu sự tra tấn kinh khủng ấy cô biết chứ. Có lẽ lúc nãy, hắn đã sớm biết. Tạo nên một màn kịch hoàn hảo trong đó cô đóng vai là kẻ bị lừa ngu xuẩn. Hắn chắc chắn cô sẽ không giết hắn, mà cho dù cô có dám cũng chẳng thể làm được. Có muốn giết được tôi không? Hắn hỏi cô. Giết ư? Cô muốn đem xác hắn băm vằm rồi thả xuống vực sâu, muốn cho hắn thử cảm giác bị lửa thiêu đốt cháy da cháy thịt. Được. Hắn nhìn cô, dường như hiểu ý cô. Ngày hôm sau, hắn đưa cô tới tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới Hắc Đế. trước khi đặt chân vào chốn địa ngục trầm gian ấy, cô đã nói với hắn rằng, nhớ cho kỹ một điều này, tôi tên là Vân Nhiễm, rồi sẽ có một ngày tôi tự tay giết chết anh. Nhớ cho kỹ tên tôi đi William, kẻ đưa anh xuống tạ tội ở địa ngục chính là tôi đấy. Tôi chờ đợi. Hắn gật đầu, xoa xoa đầu cô, cố sống sót mà trở về đây giết tôi. Hắc đế ấy đã khiến cô sống không bằng chết. Cô tận mắt thấy người một phút trước vừa cười nói với cô, một phút sau quay lại đã trở thành một cái xác với chi chít lỗ thủng. Quản giáo luôn đứng trên thành, nhìn bọn cô rồi nhếch mép nói. Sát thủ thì nên biết mục tiêu cả đời của mình là gì và như thế nào để sống sót mà hoàn thành nó. Đúng vậy, cô phải sống, phải trở về để tận tay giết chết tên ác quỷ kia. Sau 5 năm đào tạo khắc nghiệt, lần đầu tiên cô nhận nhiệm vụ kết liễu một tên trùm ma túy ở Pháp. Cô vẫn nhớ, ánh mắt của tên kia kinh hoàng nhìn cô, máu của hắn bắn trên mặt cô hôi tanh như thế nào. Trong phút ấy, cô đã tưởng tượng, rồi sẽ có một ngày, máu trên mặt cô là máu của hắn, ánh mắt sợ hãi kia cũng sẽ là từ đôi con ngươi xám đen kia. 2 năm sau, số người cô giết đã nhiều đến nỗi khiến cô không đếm xuể. Cô đã không còn là Vân Nhiễm của năm 17 tuổi ấy nữa. Sát thủ của Hắc Đế sau khi thử nghiệm nhiệm vụ xong thì sẽ được bán đấu giá chọn chủ nhân. Mỗi sát thủ sẽ có hợp đồng 1 năm bị sai khiến bởi kẻ mua. Hắn là một trong số sát thủ cấp cao của tổ chức và cũng là người khảo nghiệm cô. Nói cho tôi biết, mục tiêu của cô là gì? Hắn hỏi cô. Trả thù. Cô không do dự trả lời ngay. Ai vậy? William. Hắn không mấy ngạc nhiên với câu trả lời của cô, chỉ đặt tay lên vai cô, thở dài một cái. Good luck. Chúc may mắn. Vân Nhiễm là sát thủ đứng đầu trong khóa đào tạo năm đó nên giá của cô rất cao. Có rất nhiều kẻ trả tới mấy tỷ đô để mua cô. Cô lạnh nhạt quét mắt nhìn bọn họ, cho đến khi cô dừng lại. Tên ác quỷ ấy thế nhưng ở đây, cho dù mặt hắn có biến dạng hay phẫu thuật thẩm mỹ thì cô vẫn nhận ra được cái khí chất tàn bạo toát ra từ cốt tủy của hắn. 8 năm, hắn đã cường thế như thế nào rồi? Một tay che trời, khiến cho hoàng gia hay chính phủ đều e sợ. Bộ tây trang không nếp gấp, dung mạo khí phách tuấn mỹ, đôi con ngươi màu xám đen kia nhìn thẳng vào mắt cô. Nụ cười mỉa mai bên miệng quen thuộc. Cô nhìn theo khẩu hình miệng của hắn. Xin chào, Nhiễm của tôi. Tiền mua cô đã tới con số 20 tỷ đô. Nó bằng tổng số thu nhập của cả nước Anh trong cả chục năm rồi. Bàn tay đeo găng đen cầm tấm bảng lên. Hắn ưu nhã nói. 30 tỷ đô. Một con số hãi hùng đến kinh sợ. Ai cũng nhìn hắn. Người đấu giá gõ búa. Vân Nhiễm trở thành sát thủ của William. Khoảnh khắc gặp lại. Bên cạnh hắn là cô gái mặc đồ hở hang, váy khoét ngực xẻ sâu đang uốn éo cái thân hình như rắn dựa vào người. Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô. Cô rút súng hướng về phía hắn. Hắn dương nụ cười tiếp tục nhìn cô. Nhiễm, 8 năm không gặp, có nhớ tôi không? Mẹ kiếp, cô muốn đục thủng vào đầu hắn mấy lỗ thật sâu. Hôm nay tôi tới hoàn thành lời hứa năm nào. Cô nói, hắn, ồ, cạch. Súng của ai đó đã mở chốt. Vân Nhiễm là sát thủ, tài quan sát rất giỏi. Trong căn phòng này có người của Hắc Đế, tên Dạ Minh kia nhìn cô chằm chằm. Hắn là sát thủ của Vi Ly, mà Vi Ly cũng ở đây. Dạ Minh có sở trường dùng súng, hắn rất giỏi, ngang ngửa với Vi, tên sát thủ đã phản bội tổ chức để quy về Bạch Gia. Cô chắc chắn một điều rằng, chỉ cần cô chạm vào cái cò súng thì Dạ Minh sẽ nhanh tay hạ cô trước khi cô ấn nó. William, hôm nay cô không thể giết hắn. Cô lạnh lùng nhìn hắn, thả súng xuống sàn nhà, quỳ gối trước hắn, cúi đầu, chủ nhân. Một khắc ấy, cô nhục nhã tới nhường nào, phải khom lưng quỳ gối với kẻ thù của mình. Một bàn tay đẩy cằm cô lên, để đôi mắt cô đối diện với hắn, nụ cười kia thật chói mắt. Vân Nhiễm, thật thất vọng, sau 8 năm, em vẫn chẳng thể giết được tôi. Cô cười nhạt, mỉa mai trong lòng. William, chưa tới lúc thôi. Trở thành sát thủ của William thì cô phải tuân theo mệnh lệnh của hắn. hắn muốn cô giết ai, cô thủ tiêu người đó, hắn muốn cô quyến rũ ai, cô cũng nhanh chóng lấy lòng người ấy. Hắn hạ mệnh lệnh, tới tiếp cận Cây. Cô tới tiếp cận hắn. Cây là một tên trùm háo sắc nổi tiếng trong thế giới ngầm. Hắn cung cấp dầu mỏ cho phân nửa châu Âu. Ngày ấy, cô mặc chiếc váy màu đỏ rực không thể ngắn hơn nữa, đùi thon dài trắng mút mịn như sữa, đôi gò bồng đảo nở nang hở bạo xà vào lòng Cây. Trông cô lẳng lơ hệt như một yêu tinh vậy. Cây vừa nhìn thấy cô đã ôm eo cô, để cô ngồi trên đùi hắn. Mà chủ nhân của cô thì ngồi đối diện ôm ấp một cô diễn viên nào đó, ánh mắt hờ hững lướt qua cô. Cây hắn rất điển trai, hắn thích gái đẹp, càng đẹp hắn càng thích. Hắn chơi chắn những cô mắt xanh tóc vàng nên khi thấy cô, tóc đen như suối, đôi mắt nâu thuần có chút ngây thơ đậm chất châu Á thì con sâu dục vọng của hắn đã bị khơi ngòi. Tay hắn không nể nang vuốt ve cặp đùi của cô, bạc môi hắn hôn lên cổ cô rồi in lên đó từng dấu hôn khó nhìn. Cô đánh mắt về phía William, thấy hắn vẫn chỉ dùng thái độ xem kịch nhìn cô. Cô hiểu, cho dù Cây có ép cô phải lên giường với hắn thì cô cũng phải lên. Thế nên cô càng quyến rũ Cây, ngón tay trắng thon sơn màu đỏ vuốt ve mặt hắn, đôi môi son đỏ hôn lên cổ áo sơ mi, hiện lên một dấu son đầy ái muội. Cây bị kích thích, hắn bế bổng cô dậy, đôi mắt viền lên tơ dục vọng. Bên tai, hắn thì thầm, đêm nay, anh muốn cùng em thăng hoa. Nói là thì thầm nhưng mấy người xung quanh cũng nghe rõ ràng. Vẫn nhiễm chu đôi mắt mọng nước của mình nhìn Cây, nụ cười gợi tình đáp ứng, giọng ngọt ngào nhu hòa. Được thôi. Một khắc ấy, khi Cây bế cô ra khỏi phòng, cô đã cố tình nhìn về phía William. Nụ cười thường hay xuất hiện trên môi hắn không còn nữa mà thay vào đó là sự lãnh khốc đến lạ. Ngay cả cô diễn viên bên cạnh hắn cũng tái mặt vì sợ. Cửa phòng đóng lại, một tiếng thủy tinh vỡ rõ lớn, vệ sĩ đứng ngoài nhanh chóng đi vào. Khi tới phòng bao đặt riêng ấy, Cây không hề đụng tới cô. Hắn cởi áo ngoài rồi khoác lên vai cô, cẩn thận cài từng cúc áo lại, che đi vẻ xuân tình kia. Tôi sẽ không làm gì cô, hắn ôn hòa nói. Cây đặt tay lên má cô, nụ cười thật lòng chứ không phải ngả ngớn. Tôi sẽ không ép buộc ai phải lên giường với tôi cả. Tôi biết cô cũng là do bất đắc dĩ. Hắn nói xong rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Đêm hôm ấy, hai người bọn cô kẻ nằm đất, người ngủ giường cùng nhau trả qua, hoan lạc. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, trên giường có vết máu đỏ. Vân Nhiễm quên mất thế nhưng hôm nay lại là tới tháng. Cây cũng có chút ngỡ ngàng, anh ta không biết phải làm gì cả.